Chương 1203, Thiên Tà Tán Nhân. Suy nghĩ một chút, Thiên Tà Tán Nhân lại đem trên mặt đất cứ địa xe chuột đồng nắm trong tay, trên dưới bên cạnh cẩn thận dò xét một phen, cũng không có phát hiện cái gì nhà đặc biệt địa phương khác. Bên người một người đệ tử cười nói với tông chủ, vật này có thể là nhìn chúng ta thức tỉnh sau, trực tiếp bị sợ chết rồi, cho nên phía trên cũng không có cái gì nhà sinh mệnh dấu hiệu. Nghe xong lời của hắn, Thiên Tà Tán Nhân hơi hơi gật gật đầu, cảm thấy hắn nói có chút đạo lý. Vài người đệ tử lại đi phụ cận trong phi thuyền vũ trụ nhìn nhìn, như cũ cái gì nha cũng không có phát hiện, trong nội tâm rất là thất vọng. Thiên Tà Tán Nhân đối với trong môn đệ tử nhóm nói, hiện tại cách chúng ta ngủ say thời gian đã qua một ước hơn 3.000 năm, thế nhưng trước mặt trên cái tinh cầu kia tu chân giả như cũ vẫn là rất ít, cùng chúng ta tưởng tượng có chút không quá đồng dạng, cho nên viên tinh cầu này xem như phế đi, ta cho mấy người các ngươi phân phối một ít nhiệm vụ. Nghe nói tông tộc muốn cấp chính mình phân phối nhiệm vụ, tất cả mọi người lập tức vênh thai nghe. Thiên Tà Tán Nhân dừng một chút nói với bọn họ, Lá Đăng Thanh, ngươi mang theo trong môn một ít đệ tử đi xung quanh tinh hệ đi thăm dò một chút, nhìn xem phụ cận có hay không cái gì nhà tu chân tinh cầu, Nhiếp Bằng Biển, ngươi mang theo trong môn đệ tử đi giết quăng người trên tinh cầu này loại, chúng ta bước tiếp theo chúng ta có thể sẽ tại tinh cầu kia xa xuất chân. Nói xong, Thiên Tà Tán Nhân thả ra chính mình khổng lồ linh thức đối với địa cầu quét qua. Nhất thời, khổng lồ linh thức quấy nhiều đến trên địa cầu tất cả từ trường cùng vô tuyến tín hiệu, rất nhiều ở giữa không trung bay lên máy bay cũng đã mất đi dẫn đường, nghĩ là một cái không có đầu con rồi đồng dạng trên không trung bay loạn. Rất nhiều người tại điện thoại người, trong điện thoại di động đột nhiên truyền đến thanh âm huyên áo, vậy sau rồi mới tín hiệu ở giữa đã đoạn. Còn có một ít khống chế vệ tinh thiên văn thai, trên màn hình cũng so với biến thành một mảnh bạch sắc đông tuyết, cùng những cái này chỗ khống chế vệ tinh đều mất đi liên hệ. Thậm chí có hai quốc gia tại chiến tranh, xuất động máy bay tạ, còn dùng lên vệ tinh trên đạn đạo hệ thống, thế nhưng trong nháy mắt, đột nhiên tất cả thông tin thiết bị toàn bộ mất linh, bao gồm một ít dự phòng thiết bị cũng đều không dùng được, điều này làm cho các quan chỉ huy trong nội tâm sững sờ, từ trước đến nay chưa nghe nói qua địa phương có như thế công nghệ cao đồ vật, lại có thể quấy nhiều đến tín hiệu của bọn hắn. Các khoa học gia nhao nhao bắt đầu suy đoán, lại còn đối ngoại công bố, đây là một hồi mãnh liệt thái dương phong bạo, cho nên trên địa cầu tất cả thông tin thiết bị đều đem mất linh một đoạn thời gian. Thiên Tà Tán Nhân đối với địa cầu tiến hành quét hình sau khi, không lịch sự hơi sững sờ, trong nội tâm tràn ngập bất khả tư nghị, đồng thời cũng tràn ngập vui sướng, bởi vì hắn trên cái tinh cầu này vậy mà phát hiện tu chân giả, lại còn một người trong đó tu vi rất cao, đã có thể đến tới quy chân cảnh giới. Lấy được kết quả như vậy sau, Thiên Tà Tán Nhân cười đối với thủ hạ một cái đệ tử nói, thật không nghĩ tới, tại đây dạng một cái tài nguyên thiếu thốn trên tinh cầu còn có người có thể đem cảnh giới của mình để thăng đến quy chân cảnh giới. Lâm Chí Văn, người dẫn người đem trên cái tinh cầu này người tu chân giả này cho ta bắt trở lại, nhớ kỹ muốn bắt sống, đã chết, chân nguyên liền không mới lạ. Nghe xong lời của tông chủ sau, trên mặt của Lâm Chí Văn có lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhất là nghĩ đến có tu chân giả có thể cung cấp chính mình hút thời điểm, trong nội tâm lại càng là kích động vạn phần. Lâm Chí Văn nói với tông chủ yên tâm, ta định đưa hắn còn sống mang trở lại, cung cấp ngài hưởng dụng. Thông qua đoạn này thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, cộng thêm một ít thiên tài địa bảo luyện hóa, cho nên lục vũ trong cơ thể bây giờ chân nguyên đã khôi phục một nửa, lại còn bởi vì trong tay nhân sâm càng ngày càng nhiều, lục vũ đã có thể từ luyện chế linh khí trong nội đan từ từ luyện được một ít bát phẩm còn linh đan. Trong cơ thể có càng nhiều chân nguyên sau khi, lục vũ liền bắt đầu từ từ đem công pháp của mình sửa sang lại một lần. Lúc trước, ngoại trừ kiếm đạo pháp tắc cùng một ít cơ bản di chuyển vị trí không thế nào cờ ân nở vận dụng chân nguyên trong cơ thể. Nó công pháp của hắn bên trong đều cần đại lượng chân nguyên tới tiến hành duy trì, thế nhưng uy lực cũng là không giống bình thường. Trong cơ thể có càng nhiều chân nguyên sau khi, Lục Vũ bắt đầu nghiên cứu chính mình mất đi công pháp, nhất là để cho chính mình kiêu ngạo thái thượng lôi pháp, trong đó tuyệt không băng lôi chính là Lục Vũ dùng ngưng không chân hỏa chỗ diện hóa xuất tới, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối nhất thời, tuy uy lực cường đại, thế nhưng đối với chân nguyên trong cơ thể tiêu hao cũng là phi thường lớn, nếu như có thể đem một chiêu này đối với chân nguyên tiêu hao giảm xuống là tốt rồi. Trước kia Lục Vũ chưa từng có nghĩ tới những cái này, rốt cuộc tại lúc đó chính mình bổ sung chân nguyên phương thức thật sự là rất nhiều, rất ít cân nhờ ở cờ chân nguyên có thể dùng hết tình huống. Mà bây giờ không được, rốt cuộc trên cái tinh cầu này không có như vậy hơn linh khí cung cấp chính mình hút, cũng không có như vậy hơn thiên tài linh bảo tới cung cấp chính mình luyện hóa thành đan, cho nên chỉ có thể đem chân nguyên sử dụng giảm xuống, dùng cái này tới duy trì bình thường chiến đấu. Tại kiếm pháp, Lục Vũ đã có thể phát huy ra cửu khúc huyễn chân kiếm quyết bên trong năm thành uy lực. Lại còn có thiên ngân kiếm phối hợp, kiếm độn phương pháp cũng có thể phát huy được, bởi vậy, tuy kiếm quyết có chút uy lực chưa đủ, thế nhưng luận chạy trốn năng lực, gần như không ai có thể đuổi theo kịp hắn. Lục Vũ tại lúc rồi rảnh, đã bắt đầu tính thăm dò hướng trong vũ trụ bay đi, phát hiện mình đã có thể làm được rời đi tầng khí quyển, tại chân không trong vũ trụ tự do hành động, nhưng là dùng cảm giác của mình lực đi dò xét xung quanh, như cũ không thấy mình chỗ tam tài đại thế giới. Liền ngay cả Sâm La kiếm của mình cùng không gian chữ vật túi cũng cách vô cùng xa, điều này làm cho Lục Vũ có chút đau đầu. Nếu như có thể tìm về chính mình không gian chữ vật túi, chính mình là có thể điều khiển lấy thiên tuyệt vân quang thuyền tại trong vũ trụ xuyên qua, ít nhất có thể tiết kiệm rất nhiều chân nguyên. Thế nhưng hiện tại xem ra, chính mình vị trí có chút thoáng xấu hổ, từ linh thức trên cảm ứng đến xem, nếu như là nói Sâm La kiếm tại chính mình ngoài cùng bên trái nhất, như vậy không gian chữ vật túi ngay tại chính mình bên phải nhất, lại còn hoàn toàn là hai cái cực đoan, lại còn cự ly vẫn còn ở càng ngày càng xa. Đoán chừng một chút trong cơ thể mình chân nguyên, Lục Vũ âm thầm lắc đầu, tuy trong cơ thể mình chân nguyên đã khôi phục một ít, nhưng lại vẫn không thể đủ đạp phá hư không, tại trong vũ trụ tự do ghé qua, cho nên còn phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục mới được. Lục Vũ đã từng thử thăm dò một chút hoàn cảnh chung quanh, muốn nhìn một chút tại cái này tinh hệ bên trong có phải hay không vẫn tồn tại những tinh cầu khác có sinh mạng thể, nếu quả thật có thể tìm tới một cái linh khí 10 phần tinh cầu, Lục Vũ có thể trở lại lục gia tính khả năng lại càng lớn một ít. Thế nhưng trải qua thời gian rất lâu dò xét, cũng không có phát hiện xung quanh có như vậy tinh cầu, tất cả đều là một ít không có sinh mạng thể phế khí tinh bóng, tuy phía trên đã từng có thủy lưu dấu vết, thế nhưng phía trên đi một chút không khí cũng không có, chớ nói chi là linh khí. Thăm dò một vòng sau khi, Lục Vũ âm thầm thở dài, hay là trước trên cái tinh cầu này nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian, đợi có đầy đủ năng lực sau, tài năng đạp phá hư không, tìm đến một cái khác có linh khí tinh cầu. Trong đoạn thời gian này, Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng cũng một mực ở bế quan, Lục Vũ luyện chế ra một ít linh khí đan, cung cấp Phong Hòa Thượng phục dụng, có linh khí đan duy trì, không nghĩ tới, Phong Hòa Thượng tu hành tốc độ đột nhiên tăng mạnh, vậy mà tại rất ngắn trong một đoạn thời gian, là có thể từ thông linh cảnh giới, trực tiếp đạt đến phá hư sơ kỳ tu vi. Đây đúng là để cho Lục Vũ có chút lau mắt mà nhìn, trong nội tâm âm thầm suy đoán, nếu như Phong Hòa Thượng không phải là sinh hoạt trên cái tinh cầu này, mà là tại tam tải của mình trên đại thế giới, tin tưởng không cần bao lâu thời gian, cái này Phong Hòa Thượng năng lực liền có thể đột phá đến quy chân cảnh giới. Tại Phong Hòa Thượng bế quan thời điểm, Lục Vũ cũng chính mình linh thức đối với hắn tiến hành dò xét, phát hiện hắn là nội ngoại kiêm tu hình, đã tu luyện, lại tu luyện đan điền thần phủ, tuy loại tu luyện này phương thức, dưới cái nhìn của tự mình hẳn là vô cùng khó, thế nhưng đối với cái này Phong Hòa Thượng mà nói dường như cũng không có cái gì nha độ khó, thân thể cùng tu vi đều tại vững bước phát triển. Mà Lữ Thục Manh đi qua Lục Vũ đan dược điều trị sau, đã thành công đột phá động huyền cảnh giới, lại còn tốc độ một đường tăng vọt, trải qua một đoạn thời gian tu luyện sau, tu vi hiện tại của nàng, vậy mà đã đạt đến hóa thần cảnh giới sau kỳ. Lại còn nàng đột phá bình cảnh thời điểm rất ít đi đường quanh co, có thể là góp ít thành nhiều nguyên lý, mỗi lần gặp được bình cảnh thời điểm, Lữ Thục Manh đều biết trực tiếp đem đột phá, vậy sau rồi mới ổn định tu vi, cho nên tu hành tốc độ cũng là nhanh chóng. Thấy được hai người tu vi hiện tại, Lục Vũ trong nội tâm vô cùng vui mừng, nếu không phải tại cái này tài nguyên thiếu thốn trên tinh cầu, hai người này tu vi có thể nói là tiền đồ vô lượng a liền tại thiên, Lục Vũ vẫn là tại trong phòng của mình bế quan tu luyện, phía trước bày đặt đủ loại đan lô, bên trong luyện chế lấy bất đồng đan dược, hết thể đều là như vậy bình tĩnh. Đột nhiên, một đạo linh thức từ trên người Lục Vũ đảo qua, loại cảm giác này để cho thân thể của Lục Vũ hơi hơi chấn động, đột nhiên mở hai mắt ra, đi đến sân thượng, nhìn lên trời trên tinh không. Lại còn mình cũng thả ra linh thức đối với tinh cầu ngoại giới tiến hành dò xét, lại còn biểu tình hết sức khẩn trương. Từ vừa rồi linh thức ở trên người tự mình đảo qua trong chớp mắt, Lục Vũ có thể cảm giác được rõ ràng, người này tu vi không tầm thường, hẳn là ở trên mình, đã là một người thông thiên cảnh giới cường giả. Thế nhưng không biết đối phương là cái gì nha ý tứ, nếu như chỉ là vô ý trong đó tới chỗ này, đối với các loại tinh cầu tiến hành linh thức quét hình khá tốt, nếu như đối phương thật sự có ác ý, như vậy mình đã bị hắn phát hiện. Vô pháp tránh né. Lục Vũ đồng thời cũng dùng linh thức đối với hắn tiến hành quét hình, phát hiện cách nơi này không xa một khỏa tinh cầu trên thậm chí có hơn 30 người bộ dáng, trên người tu vi cũng không thấp, kém nhất cũng là hóa thần cảnh giới. Từ chỉnh thể đến xem, những người này hẳn là cái nào đó tông môn một ít người sống sót, trên người đều mặc lấy thống nhất hắc sắc trang phục, lại còn tại chỗ ngực đều có hai cái mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa chữ triện, thiên tà. Thấy được ở đây, Lục Vũ hơi hơi nhíu mày. Thông qua đối với bọn họ quét hình, Lục Vũ trong nội tâm cảm thấy những người này hẳn là cũng không phải người trong chính đạo, trên người tất cả đều để lộ ra một cỗ tà khí. Bất quá cao y tinh cầu này mình cũng đã từng đi qua, chưa từng có phát hiện phía trên sẽ có như vậy tà ác môn phái tồn tại, điều này làm cho Lục Vũ trong nội tâm hết sức tò mò, chẳng lẽ nói những người này cũng là hướng chính mình đồng dạng, tại cái này trong tinh không lạc đường sao?